Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146. Chương 146. Lão phu Tiêu Diêu Bắc. Rời đi, như thế nào là các nàng? Viêm Bắc cau mày, hắn cái này ngây người một lúc công phu, hai người bọn họ đã đuổi đi theo. Tốt người cái đàn ông phụ lòng, ngươi muốn ăn xong lau sạch không nhận nợ. Nữ chủ nhân lạnh lùng nói, vị cô nương này, lão phu không biết ngươi nói là cái gì, có thể hay không giải thích rõ một chút. Viêm Bắc khàn khàn nói ra, trang, dùng sức trang, bản cung ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể trang tới khi nào. Nữ chủ nhân cười lạnh một tiếng, ngươi thật không có lương tâm, vừa mới cầm nhà ta chủ tử một huyết, đảo mắt liền muốn không nhận chướng sao. Ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Cung nữ quát nói, hai vị cô nương, các ngươi phải chăng nhận lầm người? Lão phu thật không phải là trong miệng các ngươi cái kia hắn. Viêm Bắc hai tay một đám, bất đắc dĩ nói, có phải hay không hắn? Đem mặt nạ của ngươi bóc đến chẳng phải sẽ biết sao? Nữ chủ nhân nói, vị cô nương này, lão phu thật không phải là hắn. Các ngươi nhất định muốn tin tưởng lão. Viêm Bắc lời nói vẫn chưa nói xong, trên mặt khăn che mặt cũng đã bị nàng cho cưỡng ép vạch trần xuống dưới. Ồ, ngươi làm sao không phải hắn? Nữ chủ nhân không hiểu hỏi, lão phu đều đã nói cho các ngươi biết, lão phu thật không phải là hắn. Các ngươi vì cái gì cũng là không tin đâu. Viêm Bắc nhún nhún vai nói, đem khăn che mặt lần nữa thắt ở trên mặt. Tốt, lão phu cũng nên đi. Các ngươi bảo trọng. Viêm Bắc nói, tiền bối chờ chút. Nữ chủ nhân gấp bận bịu mở miệng nói ra, còn có chuyện gì? Cùng nhau nói ra đi. Lão phu còn bề bộn nhiều việc. Viêm Bắc nghiêm nghị nói ra, tiền bối, có thể hay không mời ngươi dẫn chúng ta rời đi nơi này? Nữ chủ nhân cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra, các ngươi không phải trong hoàng cung người, vì cái gì còn muốn rời đi nơi này? Viêm Bắc hỏi, thực không dám giấu giếm, gia phụ bởi vì kháng cự tuyển tú bị gian thần hại chết, mà ta cũng bị cưỡng ép đưa vào trong cung, ngày mai chính là tuyển tú ngày cuối cùng, muốn là lại không rời đi, kết quả của ta sẽ rất thảm. Nữ chủ nhân giải thích nói, làm lòng quốc quốc vương đều đã 6-70 tuổi, còn như thế ham chơi. Viêm Bắc giật nảy cả mình, nữ chủ nhân mắc cỡ đỏ mặt gật gật đầu, có điều nàng lại không có nói thật. Thôi được, gặp gỡ chính là hữu duyên, đã có thể trong biển người mênh mông gặp phải, lão phu thì giúp các ngươi một thanh đi. Viêm Bắc thở dài nói, ôm ngạt. Viêm Bắc nhắc nhở một câu, ôm lấy hai người bọn họ, dưới chân một chút, thi triển lăng ba đạp thiên bộ, thả người nhảy lên, mấy cái chớp động ở giữa, cũng đã lật ra hoàng cung thành tường. Bất quá Viêm Bắc cũng không có đình chỉ xuống tới, nơi này là hoàng cung, chung quanh có cấm vệ quân tuần tra, lấy hai người bọn họ yếu thân phận của cô gái, tiếp tục lưu lại nơi này, sẽ chỉ hại hai người bọn họ. Ôm lấy hai người bọn họ hướng về trong bóng đêm phóng đi. Nửa canh giờ sau đó, Viêm Bắc ở một tòa trong hẻm nhỏ ngừng lại. Tốt, lão phu có thể giúp các ngươi chỉ có những thứ này, còn lại dựa vào chính các ngươi. Viêm Bắc nói, tiền bối chờ chút. Nữ chủ nhân vội vàng nói, ngươi không cần nói, lão phu biết ngươi muốn nói cái gì. Cái này đồ vật gọi là lôi động nhất thiên châm, cho các ngươi ba cái lưu làm phòng thân. Gặp lại. Nói xong, Viêm Bắc dưới chân một chút, hướng về cảnh ban đêm kích bắn xuyên qua, trong chốc lát cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Hỗn đản, ta nhớ ra rồi, cũng là ngươi, mùi trên người ngươi không lừa được ta. Nữ chủ nhân mày liễu nhíu một cái, vội vàng đuổi theo ra đi hai bộ, nhưng Viêm Bắc bóng người liền đã biến mất không thấy. Chuyện này là sao? Chấm cũng bị thương rất nặng, bị các người cưỡng ép kéo đi mượn một canh giờ. chấm đều không có so đo với các ngươi tinh thần tổn thất phí. Các ngươi ngược lại tốt, thế mà còn nghĩ rằng chấm. Viêm Bắc im lặng nói ra, luôn có điêu dân muốn hại chấm. Viêm Bắc nhìn qua bầu trời đêm nói ra, lắc đầu, nhận ra phương hướng, hướng về Trầm phủ tiến đến. Nửa canh giờ sau đó, Viêm Bắc đã trở lại Trầm phủ, khôi phục trước đó cách ăn mặc. Lý Tứ, ngươi đi đem lão gia cùng tiểu thư kêu đến. Viêm Bắc phân phó nói, cô gia hiện tại. Lý Tứ hỏi, Viêm Bắc gật gật đầu. Được rồi cô gia, tiểu nhân đi luôn gọi lão gia cùng tiểu thư tới. Lý Tứ vội vàng đáp, đợi đến hắn rời đi về sau. Viêm Bắc bắt đầu kiểm kê tối nay thu hoạch, nhìn qua hệ thống không gian bên trong rực rỡ muôn màu bảo vật. Viêm Bắc nụ cười trên mặt rất thịnh, cuối cùng là không có uổng phí bận rộn một trận. Viêm Bắc khẽ cười nói, đem bên trong nguyên thạch, linh dược, đan dược đem ra, bắt đầu ăn lên. Nguyên thạch ở bên trong ít nhất, quốc khố tăng thêm đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử, hết thảy mới có 40.000 khối hạ phẩm nguyên thạch. Linh dược cùng đan dược chiếm đa số, còn lại đều là vàng bạc châu báu, còn có một số binh khí, chiến giáp, vân vân. Đinh, phục dụng hạ phẩm nguyên thạch, năng lượng điểm cộng 100. Đến đón lấy hệ thống thanh âm nhắc nhở, một đạo tiếp lấy một đạo, liên tiếp vang lên. Một phút sau đó, tối nay thu hoạch toàn bộ đều bị Viêm Bắc cho nuốt vào. 10 triệu năng lượng điểm, đây cũng quá thiếu đi a, kém chút còn không bằng Lam Nguyên Thần bên kia lấy được nhiều. Viêm Bắc khinh thường nói, hệ thống, cho chấm phục chế 1.000 viên nhân kiếp đan. Viêm Bắc phân phó nói, đinh, tiêu hao 10 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công, hệ thống không gian bên trong lại nhiều 1.000 viên nhân kiếp đan. Không tệ, chấm hiện tại trên thân đã có 4.500 viên nhân kiếp đan, còn kém 5.500 viên nhân kiếp đan, liền có thể đột phá đến nhân kiếp cảnh. Còn đến tiếp tục cố gắng, Viêm Bắc nói nghiêm túc. Nhìn qua còn lại 3 triệu năng lượng điểm, Viêm Bắc trầm tư một hồi, cũng không có sử dụng, giữ lấy phòng ngừa vạn nhất. Tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài vang lên, con rể thế nào? Trầm Tam Vạn thanh âm từ bên ngoài truyền đến, theo sát lấy, mang theo Trầm Thi Thi còn có Tú Nhi mấy người từ bên ngoài đi vào. Đồ vật đều thu thập thỏa đáng sao? Viêm Bắc hỏi. Đã thu thập không sai biệt lắm, Trầm Tam Vạn giải thích nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền lên đường rời đi nơi này, chậm thì sợ rằng sẽ sinh biến. Viêm Bắc nói, con rể đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Trầm Tam Vạn vội vàng hỏi, nơi này không phải giải thích thời điểm, chờ rời đi nơi này lại nói cũng không muộn. Viêm Bắc nói, tốt, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường. Trầm Tam Vạn gật gật đầu. Ngươi dự định mang bao nhiêu người rời đi? Viêm Bắc hỏi. Theo chúng ta mấy người? Những người khác tuy nhiên đều trung tâm, nhưng con rể ngươi đã rời đi gấp gáp như vậy, muốn là lại đem bọn hắn mang lên, nói không chừng sẽ phát sinh một số không cần thiết biến cố. Cùng dạng này, còn không bằng khinh trang thượng trận. Theo chúng ta mấy người, có con rể ngươi tại, chẳng lẽ còn sẽ thua thiệt đối đãi chúng ta hay sao? Trầm Tam Vạn nói, đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường. Viêm Bắc nói, Trầm Tam Vạn gật gật đầu. Chúng ta đi, Viêm Bắc nói một tiếng, mang lấy 4 người bọn họ, theo cảnh ban đêm hướng về bên ngoài sờ soạng, đi là tiểu đạo. Cũng là khoảng cách Viêm Long Quốc gần nhất một con đường. Bất quá trung gian muốn đi ngang qua một tòa tiểu quốc. Tuy nhiên không phải 800 vương quốc, nhưng ở rất nhiều trong nước nhỏ, quốc lực bài danh cũng khá cao. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.